hai cái sừng đã lớn hơn rất nhiều, lúc trước chẳng qua là hai cái bao nhỏ, nhưng bây giờ, đã lớn như một quả đấm. Tiểu Bạch sờ lên sừng, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Bị Tiểu Bạch sờ soạng, cơ thể Nhị Nha hơi cứng đờ, nhưng rất nhanh thì khôi phục bình thường. Kỳ thật Tiểu Bạch không biết, đối với động vật có sừng, là không thể sờ loạn. Đương nhiên, dùng quan hệ của nàng và Nhị Nha, đừng nói sờ một cái, dù dùng sức bóp cũng không quan hệ. Dương Dịch nhìn thoáng qua đôi sừng, sau đó hỏi. Nhị Nha, đây là vật gì? Nhị Nha lắc đầu. Không biết, sau khi ta ăn hai người kia, chúng liền mọc dài hơn, lớn hơn một chút. Nói đến đây, Nhị Nha nhìn về phía Dương Dịch. Dương ca ca, ta. Ngươi muốn nói cái gì? Dương Dịch hỏi. Nhị Nha do dự một hồi lâu, sau đó nói, ta cảm thấy, ăn ngươi sẽ rất ngon. Dương Dịch, Tiểu Bạch ngây cả người, sau đó vội vàng lắc đầu, Tiểu Trảo chỉ Dương Dịch, tỏ vẻ cái này không thể ăn. Nhị Nha nhếch miệng cười cười, sẽ không ăn Dương ca ca, hơn nữa Dương ca ca rất lợi hại, ta đánh không lại hắn. Dương Dịch có chút im lặng, nha đầu này, đánh không lại mình. Nếu như đánh thắng, vậy chẳng phải là sẽ ăn mình. Dương Dịch lắc đầu, nói, Nhị Nha, có phải ngươi biến thành lợi hại hơn hay không? Nhị Nha nhẹ gật đầu. Ta rất lợi hại. Dương Dịch cười nói, ta biết. Nói đến đây, hắn do dự một chút, sau đó nói, Nhị Nha, ngươi có thể không ăn thịt người không? Nhị Nha trừng mắt nhìn. Không thể ăn sao? Dương Dịch do dự một chút, sau đó nói, vậy, ăn ngon không? Nhị Nha liếm môi một cái. Giống như cũng không tệ lắm, Tiểu Bạch, ngươi cũng có thể thử xem, có lẽ ngươi cũng thích ăn người. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó nhẹ gật đầu, tỏ vẻ lần sau có thể thử xem. Lúc này Dương Dịch vỗ vào mông Tiểu Bạch. Không cho phép ăn người. Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía Dương Dịch, tỏ vẻ vì cái gì? Dương Dịch nói, ăn không ngon. Rất ngon à. Một bên Nhị Nha nói, ta cảm thấy mùi vị còn không tệ. Tiểu Bạch nhìn Dương Dịch, Tiểu Trảo chỉ Nhị Nha. Dương Dịch trừng mắt liếc Nhị Nha. Nhị Nha, ngươi muốn ăn thịt người có thể, nhưng không thể dạy Tiểu Bạch ăn thịt người, biết không? Nhị Nha nhếch miệng. Dương ca ca, vì sao người có thể ăn yêu thú lại không thể ăn thịt người? Dương Dịch chỉ Tiểu Bạch. Nàng không phải yêu thú. Lúc này, Tiểu Trảo của Tiểu Bạch chỉ mình, tỏ vẻ mình có thể làm yêu thú. Dương Dịch. Lúc này, Nhị Nha đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Giấc mộng của Nhị Nha ta chính là, ăn sạch những gì có thể ăn trong thiên hạ. Một bên, Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó Tiểu Trảo vung múa, ý tứ của nàng là, nàng muốn thu bảo bối, tất cả bảo bối trong thiên hạ đều là của nàng. Dương Dịch. Hai lưu manh này, chương 4730, mượn đầu dùng một lát. Một, Dương Dịch rời khỏi địa bàn của hai tiểu lưu manh cấu kết với nhau làm việc xấu, hắn đi tới phi thăng đài. Trên phi thăng đài, Dương Dịch nhìn bầu trời, có chút mê mang, rất mê mang. Ngay lúc này, một nữ tử mặc váy trắng xuất hiện ở bên cạnh Dương Dịch. Nữ tử váy trắng nhẹ nhàng nắm tay Dương Dịch, nói khẽ, làm sao vậy? Dương Dịch quay đầu, đây là một gương mặt tuyệt thế, Tô Thanh Thản tới chính là Tô Thanh Thi. Dương Dịch nhẹ nhàng hôn Tô Thanh Thi một cái, sau đó nói, Thanh Thi, hai ngày này lúc tu luyện, ta suy nghĩ, một mực suy nghĩ. Suy nghĩ gì? Tô Thanh Thi nhẹ giọng hỏi. Dương Dịch ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ta từ Huyền Giả Đại Lục bắt đầu, một đường đi tới, đoạn đường này, Dương Dịch ta là giết tới, giết, ta một mực giết người, không phải người khác giết ta, chính là ta giết người khác. Ta một mực đang nghĩ, ta phải giết tới khi nào mới là phần cuối, Tô Thanh Thi trầm mặt, nàng không cách nào trả lời vấn đề này. Dương Dịch lắc đầu cười cười, ngay từ đầu. Mục tiêu của ta là bảo hộ mẫu thân cùng muội muội, nhưng sự thật luôn tàn khốc như vậy, ngươi càng muốn, khả năng lại càng không có được, làm không được. Con đường đi tới này, ta giết rất nhiều người, rất nhiều, sau khi ra ngoài, ta còn phải giết người, tiếp tục giết người, ngươi nói, ta rốt cuộc phải giết tới khi nào? Thật phải giết tới ngày ta vô địch sao? Tô Thanh Thi trầm mặt như trước. Giết người. Dương Dịch cười cười, sau đó lại nói, đời này của Dương Dịch ta. Giết người thật sự rất nhiều. Cả đời đều đang giết chóc, mà ta, thật không thích giết chóc. Nói như vậy, quả thực có chút buồn cười. Không thích giết người, nhưng vẫn đang giết chóc. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xôi. Nhưng như vậy thì có biện pháp gì? Ta không giết người khác liền muốn giết ta. Lúc này, Tô Thanh Thi nói khẽ, ta hy vọng ngươi sống tốt. Sống tốt. Ngay lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một thanh âm băng lãnh, Dương Diệp quay đầu, người tới chính là Kiếm Kinh. Kiếm Kinh đi tới trước mặt Dương Diệp, nàng nhìn Dương Diệp. Không thể không nói, ý tưởng của Ngu Oai thật rất ngu xuẩn, vô cùng ngu xuẩn. Dương Diệp nhìn Kiếm Kinh, chờ đợi nàng nói tiếp. Kiếm Kinh lại đi tới một bước, lúc này nàng cách Dương Diệp rất gần, nàng nhìn Dương Diệp, ngươi có biết, chủ nhân trước của ta đã từng nói, vạn vật, kể cả người, sinh ra chính là một cuộc tu hành, thời điểm chúng ta đến thế giới này, tu hành của chúng ta đã bắt đầu. Nói đến đây, nàng lắc đầu, ngươi biết cái gì gọi là không sống ngu chết không? Dương Diệp nói, xin chỉ giáo. Kiếm Kinh nói, ngươi suy nghĩ một chút, từ khi ngươi thế giới tới này đến bây giờ, bao nhiêu người đã không còn? Hai tay Dương Diệp khẽ run lên. Bao nhiêu người? Có bao nhiêu người đã không còn? Khỏi cần phải nói, chỉ ở Huyền Giả Đại Lục, Mẫu Thân, Mạc Lão, Tần Bất Phàm, Ân Huyên Nhi, Phụ Thân của Tử Nhi Yêu Vương, Đại Tần Đế Quốc Thủy Hoàng. Trừ lần đó ra, còn có Linh Giới, Tiểu Thiên Thế Giới, Đại Thiên Thế Giới. Bao nhiêu người đã không còn? Rất nhiều. Những người này, đều không còn. Kiếm Kinh nói khẽ, xã hội rất tàn khốc. Cũng là thực tế, cường giả sẽ càng chạy càng xa, kẻ yếu sẽ bị loại bỏ. Giống như ngươi từng dùng qua rất nhiều kiếm kỹ, quyền kỹ, pháp tắc, hiện tại sao ngươi không cần bọn nó? Bởi vì chúng nó không còn đủ mạnh rồi, không đủ mạnh, cho nên bị ngươi đào thải. Dương Diệp ngươi cũng là một người thực tế, huống chi thế giới này. Không mạnh, không cần. Dương Diệp đắng chát cười cười, nguyên lai, mình cũng là một người thực tế, lúc này. Kiếm Kinh lại nói, đương nhiên, này cũng không sai. Người thường đi chỗ cao, người chỉ muốn qua cuộc sống bình thường, kỳ thật đều là đắm mình, không có tiền đồ, cái gọi là bình thường, hơn nữa là bất đắc dĩ. Chỉ có loại người đã từng đứng ở đỉnh phong, bọn hắn mới có tư cách đi nói muốn qua cuộc sống bình thường, bởi vì bọn hắn nên có được đều đã có. Mà có người, bọn hắn không phải là muốn bình thường, mà là bọn hắn không thể không bình thường, bọn hắn không có bổn sự đi cải biến mình. Để cho mình bất phàm. Nói đến đây, nàng đắng chát cười cười, Dương Diệp, người sống, không nên bình thường cả đời. Tu hành giả chúng ta, tuổi thọ vượt xa người bình thường, nhưng với chúng ta mà nói, lại rất ngắn. Người cả đời này, vẫn là liều mạng một chút mới tốt, nếu như không liều mạng. Nói tới đây, nàng nhìn về phía Tô Thanh Thi, cười nói thực tế một chút, nếu Dương Diệp là một bao cỏ, là một phế vật, Thanh Thi muội tử sẽ coi trọng ngươi sao? Những nữ nhân khuynh quốc khuynh thành kia sẽ nhìn Dương Diệp ngươi sao? Đương nhiên, nếu như bây giờ ngươi biến thành người bình thường, ta tin tưởng, các nàng vẫn sẽ đi theo ngươi, nhưng nếu như ngay từ đầu ngươi là một người bình thường, ta tin tưởng, các ngươi sẽ không bao giờ có điểm chung. Dương Diệp trầm mặt. Kiếm Kinh nói không đúng sao? Không, là cực kỳ đúng. Nếu như Dương Diệp hắn là một bao cỏ, là một phế vật, Thanh Thi, Vũ Tịch sẽ vừa ý hắn sao? Nhất định là coi thường. Lùi lại một vạn bước mà nói, coi như coi trọng, hắn cũng không có năng lực đi thủ hộ các nàng, thế gian hữu tình, có yêu, có nghĩa, nhưng hết thảy điều kiện tiên quyết, đều là xây dựng ở trên cơ sở ngươi có bản lãnh. Nam nhân không có tiền, có nữ tử sẽ thích ngươi. Có người nguyện ý làm bạn với ngươi, chương 4731, mượn đầu dùng một lát. 2. Dương Diệp đi tới trước mặt, vỗ bờ vai của Tiểu Ngưu hỏi. Như thế nào? Tiểu Ngưu còn không nói chuyện, tiểu trảo của Tiểu Bạch lập tức vung múa. Dương Diệp cười cười, đã khá hơn nhiều là tốt rồi. Tiểu Bạch bay đến trên đầu Tiểu Ngưu, vỗ vỗ cái sừng của nó, ý tứ là để cho Tiểu Ngưu dưỡng thương thật tốt, trong khoảng thời gian này không nên sằng bậy. Tiểu Ngưu đương nhiên sẽ không phản đối Tiểu Bạch, vội vàng gật đầu. Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười, sau đó bay đến trên vai Dương Diệp, đơn giản mà nói, giống như hắn ban đầu ở Kiếm Tông làm đệ tử tạp dịch. Lúc kia nếu như Dương Diệp hắn không tranh, Dương Diệp hắn khả năng chính là đệ tử tạp dịch cả đời. Tranh. Khóe miệng Dương Diệp đột nhiên nổi lên nụ cười, đại đạo ngàn vạn, Dương Diệp ta muốn dùng kiết đạo của ta tranh một lần. Âm. Theo thanh âm của Dương Diệp rơi xuống, một cổ ý cảnh cường đại từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn quét ra, ca kiếm ý. Trong nháy mắt, kiếm ý của Dương Diệp điên cuồng tăng vọt, giống như núi lửa bộc phát, làm cho người ta sợ hãi.